Chương 117, chất giải độc chế thành. Đây là Uchiha Hải giết chết đệ 15 xa nhẫn đội. Thời gian một tháng, Uchiha Hải tuy nhiên không có tham gia còn lại doanh trại địa khá lớn chiến tranh, thế nhưng là vẫn tận sức với tiêu diệt xa nhẫn tiểu bộ đội. Cho tới nguyên nhân, đương nhiên là bởi vì Cổ Nổ Hạ Nghị Dạ không tin thực lực của chính mình, sợ mình ở cơ trong chiến tranh trong bị thương tổn. Dù sao càng là loại cỡ lớn chiến tranh, càng là hỗn loạn, ở loạn chiến trong, coi như là thượng nhẫn, đều có khả năng chịu đến uy hiếp chí mạng. Tuy rằng hiện tại Cổ Nổ Hạ người cũng là đại khái đoán được Uchiha Hải thực lực hay là so sánh bình thường thượng nhẫn mạnh hơn, thế nhưng bởi vì Uchiha Hải kinh nghiệm không đủ, sợ sệt Uchiha Hải thiên tài như vậy sẽ chết yểu ở phía trên chiến trường. Vì lẽ đó trong tình huống bình thường, đều sẽ phái Uchiha Hải đi làm một ít tương đối an toàn sự tình tình. Đương nhiên, Cờ Tí Nạ cùng Mì Cổ Tỏ cũng là như này. Mà dưới tình huống như vậy, Uchiha Hải, Mì Cổ Tỏ còn có Cờ Tí Nạ chơi nổi lên một cái tiểu du hí. Chính là so xem ai tiêu diệt xa nhẫn tiểu đội nhiều, ai ít nhất, liền muốn đáp ứng nhiều nhất chính là một yêu cầu. Nay một loại có thể nhiều tăng thêm thú vui cuộc sống tiểu du hí Uchiha Hải đương nhiên là muốn tận lực đi hoàn thành lạc. Hiện tại Uchiha Hải đã tiêu diệt 15 con sa nhẫn tiểu đội, có thể nói khủng bố. Phải biết 15 con sa nhẫn tiểu đội, coi như đều là nhỏ nhất quy cách 3 nhân tiểu đội một cái đội trưởng mang đội, một cái tiểu đội đều là có 4 nhân A 15 con, chí ít đều là có người A. Điều này làm cho sa nhẫn khí được dơ chân, đồng thời cũng là cho Uchiha Hải một cái lôi thần danh xưng hảo. Mà Cờ Tí Nạ cùng Mì Cổ Tỏ, cũng phân biệt tiêu diệt 7 con cùng 8 con nhẫn tiểu đội, đồng thời cũng là bị sa nhẫn hận nghiến răng. Một cái bị ca tụng là nữ bạo long, một cái được gọi là nữ hỏa thần. Chỉ có điều những này tên gọi ở Uchiha Hải xem ra thực sự là quá kê tha thứ. Tác giả ta không nghĩ tới cái gì tốt tên gọi, nếu là có ai muốn đến, có thể ở bình luận sách nói, có thể cải. Để Uchiha Hải không đành lòng nhổ nước bọn. Phải biết những người khác tên gọi nhiều đẹp trai à, nguyên tắc trong lãnh quân họ Orochimaru, quân quỷ, tia chấp vàng nã mì cả giớ mì nạ tổ, thật tốt nghe à, kết quả mình bị xưng là lôi thần. Ân. Cảm giác trên đẳng cấp trên lệch không ít. Mà Cờ Tí Nạ tên gọi nhưng là để Cờ Tí Nạ muốn trực tiếp đem xa nhẫn đầu đánh nổ, cư gào to Na Nở Dê nữ bạo long. Tuy rằng Na Nở Dê dùng đến nhiều đều là trả cờ dạ hóa hình, long khải, quanh thân là khoác long ngoại hình trả cờ dạ, thế nhưng cu Nở Dê đừng cho nàng lấy một cái như thế khó nghe tên chứ. Cờ Tí Nạ phát sinh nghiêm lần nữa kháng nghị, đáng tiếc chính là, ngoại giới truyền bá cũng sẽ không nhân làm Cờ Tí Nạ kháng nghị mà phát sinh bất kỳ cải biến. Dù sao những này tên gọi đều là bị người giúp nàng lấy, mà không phải chính bọn hắn làm ra đến. Hỏa độn, hao hỏa cầu chi thuật, phát hỏa độn sắp hiện ra chàng tiêu hủy, Uchiha Hải hướng về Cổ Nổ Hạ doanh trại địa phương hướng chạy trở về Cổ Nổ Hạ đại doanh, đơn sơ phòng thí nghiệm trong su nạ cầm một ống thuốc thử, trên mặt linh ra vẻ ngưng trọng. Cái này thuốc chỉ có điều là mới vừa chế làm ra đến không lâu, cũng không biết có thể thành công hay không áp chế lại người độc trong người tố, đến có khả năng, sẽ thêm lần nữa ngươi tình huống bây giờ. Ngươi nhất định phải tiến hành thuốc thí nghiệm sao? Tsuna hỏi một cái sắc mặt tái nhợt như họ rổ xì mà một cái nam tử, suy yếu nằm ở bệnh giường bệnh trên. Thân thể của hắn thoáng biến thành màu đen, không tự chủ hào run run, kết hợp Tsuna theo như lời nói, rất hiển nhiên, cái này nì dạ chu nở dê dô ý chìa dô độc, e sợ không còn xô nở dê lâu nữa. Cái này nì dạ trên mặt lộ ra hào hiệp nụ cười. Tsuna đại nhân, ta tin từ ngươi, mà vẫn nếu như không sử dụng ngươi thuốc giải. Chỉ sợ ta cũng sống không được bao lâu đi. Bắt đầu đi. Cái này nì ra nhắm hai mắt lại, nói rằng. Thu nạ gật gật đầu, đem chính mình tay trong thuốc, trực tiếp chú bắn tiến vào cái kia nì dạ thể trong. Sau đó quan sát cái này nì dạ tình hình 10 giây đi qua 20 giây qua đi tới người nì dạ kia sắc mặt vẫn là này thanh trắng xám, thân thể vẫn là ở không tự nhiên run run. Chu vi chữa thương nì dạ trên mặt lộ ra ngưng trọng, còn có chờ mong. Một phút đi qua, hai phút đi qua, người nỉ giả kia tình hình tựa hồ cũng không có tốt chuyển. Chu vi chữa thương nỉ giả trên mặt nàng ra vẻ thất vọng. Chẳng lẽ lại thất bại sao đáng ghét? Chữa thương nỉ giả trên mặt lộ ra tự trách vẻ mặt. Ba phút đi qua, năm phút đi qua, vậy cái nỉ giả trên thân thể màu đen, lấy nục mắt tốc độ rõ rệt biến mất, thương trắng sắc mặt từ từ khôi phục hồng nhuận. Chữa thương nỉ giả trên mặt nở ra kinh hỉ. 20 phút đi qua, người nỉ giả kia thân thể rõ ràng chuyển biến tốt, độc trong người tố đã kinh biến mất. Người nị dạ kia khôi phục bình thường. Rốt cục thành công. A Sú Nạ sát mồ hôi trên trán, cười nói. Vạn tuế, thành công, thành công. Chu vi chữa thương nị dạ điên cuồng cười to lên. Chia dô độc ở tại bọn hắn tâm đầu 2 tháng Sú Nạ đến trước liền có. Hiện tại rốt cục thành công chế tạo ra thuốc giải thân thể ngươi trong độc tố đã hoàn toàn bị thanh trừ. Thế nhưng thân thể vẫn là rất suy yếu, cần tĩnh dưỡng một quãng thời gian. Sú Nạ nở ra nụ cười, quay về người nì dạ kia nói rằng. Người nì dạ kia chảy ra nước mắt, khóc lóc đối với Tsu Nạ nói rằng, Tsu Nạ đại nhân, quá tạ tạ ngươi, không cần cảm ơn, đây là ta phải làm, ngươi sau đó chỉ cần tiếp tục làm cổ nổ hạ hiệu lực liền tốt rồi. Tsu Nạ thong dong nói rằng, thế nhưng trên mặt, vẫn là mang theo một chút hề vải. Phải biết, một tháng này Tsu Nạ thế nhưng gia tăng thời gian đi chế tác chất giải độc, nghỉ ngơi thời gian thế nhưng rất ít. Tsu Nạ đại nhân, Tsu Nạ đại nhân, Tsu Nạ đại nhân nhìn thấy Tsu Nạ hề vải biểu hiện, chu vi chữa thương nỉ giả cũng là hô lên. Bọn họ không có quên, là Tsu Nạ đại nhân dẫn dắt bọn họ, trải qua hơn một tháng thời gian, mới chế tác được giải độc tề. Tsu Nạ đại nhân, người đi nghỉ trước đi, còn lại liền giao cho chúng ta. Một cái chữa thương nỉ giả nói rằng, còn lại chữa thương nỉ giả cũng là dồn dập phụ hòa nói. Tsu Nạ đại nhân, người đi nghỉ trước đi, thừa hạ xuống liền giao cho chúng ta. Chúng ta mới vừa đã ghi lại ngài chế dược bước đi, ứng nên không có vấn đề. Đúng đấy, Tsu Nạ đại nhân ngươi bị khổ, đi nghỉ trước đi. Vậy được rồi, giao cho các ngươi. Tsu Nạ cũng là vung tay lên, sau đó chạy đến trướng đồng trong ngủ đi tới.